Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 945, an bài. Mễ Tử Hiên sát một bả trên mặt mưa cất bước đi vào trong. Nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ cấp cứu trung tâm, mà không phải nước ngoài. Ở chỗ này công tác bác sĩ gần như cũng không sao giải phẫu kinh nghiệm. Bọn họ có thể làm là được đối với đến đây liền xem bệnh người bệnh làm ra sơ bộ chẩn đoán bệnh cùng với trị liệu, sau đó muốn đi vào đến tương ứng phòng tiếp nhận tiếp sau trị liệu. Đưa đến tác dụng chính là phân xem bệnh mà thôi. Ở nước ngoài cấp cứu trung tâm bác sĩ mỗi cái đều là toàn khoa bác sĩ, cũng có năng lực vì gấp, ngốt yêu, trọng người bệnh lập tức đi giải phẫu trị liệu. Vì người bệnh tranh thủ đến thời gian, từ nơi này không khó nhìn ra trong nước cùng nước ngoài chênh lệch. Hiện tại Hoa Hạ cũng bắt đầu coi trọng hơn cấp cứu y học. Bằng không thì cũng sẽ không thành lập phân phối có tương ứng phụ trợ phòng. Phòng giải phẫu cấp cứu trung tâm, vì chính là trầm trọng nguy hiểm người bệnh tranh thủ thời gian. Nhưng là vừa mới cất bước, tại mọi người trong mắt, bao gồm bác sĩ còn là đều cho rằng cấp cứu bác sĩ bất quá là đưa đến sơ bộ chẩn đoán bệnh, cứu chữa phân xem bệnh tác dụng mà thôi. Hiện tại suất lớn như vậy thiên tai, cấp cứu trung tâm là nhất tuyến, chẳng những phải bị gánh vác sơ bộ chẩn đoán bệnh, trị liệu, phân xem bệnh tác dụng, còn muốn vì gấp, ngốt yêu, trọng người bệnh lập tức đi giải phẫu trị liệu, vì người khác tranh thủ thời gian tác dụng. Thế nhưng phóng tầm mắt tất cả cấp cứu trong lòng có giải phẫu năng lực cũng chính là Mễ Tử Hiên. Một người lên, những người khác nhiều lắm là cũng chính là giúp hắn trợ thủ. Lúc này Mễ Tử Hiên thật sự là không thể đi. Hắn vừa đi, vô ích lãng phí cấp cứu trung tâm phân phối giải phẫu chữa bệnh tài nguyên. Hà Hán Thanh dẫn nhân đi nhất tuyến giải nguy cứu tế xác thực phù hợp. Bất quá hắn đến cùng lớn tuổi, Mễ Tử Hiên rất lo lắng vị này vì chữa bệnh sự nghiệp hiến dâng trung tâm lão nhân xảy ra chuyện gì. Có thể Hà Hán Thanh đã dẫn nhân đi, Mễ Tử Hiên đoán chừng coi như là hắn hiện tại lập tức cho Hà Hán Thanh gọi điện thoại, Hà Hán Thanh cũng sẽ không trở về. Hắn hiện tại muốn làm là nhanh chóng trở lại khoa lý chủ trì công tác, ứng phó sắp đến nơi liền xem bệnh cao điểm. Mễ Tử Hiên vừa đi vừa nói, thông báo sau cái bệnh khu người phụ trách đi phòng họp họp. Mễ Tử Hiên bị nhốt tại Mai Sơn Hồ, trong nội viện hội hắn đã bỏ qua, ra sao Hà Hán Thanh thay hắn tham gia, cho nên cũng không cần phải tại đi tìm viện trưởng bọn họ xin chỉ thị. Báo cáo, đang nói suất lớn như vậy thiên tai, viện trưởng những người này đoán chừng rất bận rộn. Không cần phải đi quấy rầy bọn họ. Y tá gật gật đầu cất bước chạy trước tiến vào. Mễ Tử Hiên cùng trong nước mới vớt ra giống như đi lên phía trước. Đi vào gặp được bác sĩ cũng tốt. Y tá cũng thế đều là vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người đều biết kế tiếp ít nhất nửa tháng trong bọn họ hội tương đối vội vàng. Phải đối mặt các loại thương thế phức tạp người bệnh. Mọi người nhao nhao hô một tiếng Mễ chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên chỉ là hướng hắn nhóm gật gật đầu. Này mấu chốt cái kia có tâm tư cùng mọi người hàn huyên hai câu. Đều trên lửa phòng, Mễ Tử Hiên nhanh chóng thay quần áo thẳng đến phòng họp. Hắn đến lúc đó kia cả người hắn đã đến đều. Này Tiểu Vũ đưa cho Mễ Tử Hiên một khối khăn mặt để cho hắn lau lau ướt sũng tóc. Mễ Tử Hiên một bên sát vừa nói, báo cáo xuống tất cả bệnh khu người bệnh tình huống, 6 cái bệnh khu người phụ trách không dám chế nãi, nhanh chóng lời ít mà ý nhiều đem mình phụ trách bệnh khu người bệnh tình huống nói ra. Mễ Tử Hiên nghe xong cầm khăn mặt nhưng đến trên mặt bàn, móc ra khói lửa nhen nhóm, đây còn là hắn lần đầu tiên tại họp thời điểm hút thuốc. Mễ Tử Hiên tâm tình rất trầm trọng, áp lực không nhỏ, hắn cần dùng một điếu thuốc để mình kéo căng thần kinh thoáng buông lỏng một chút. Ở đây người không ai bởi vì Mễ Tử Hiên hút thuốc mà biểu hiện ra bất mãn biểu tình. Bọn họ cũng biết Mễ Tử Hiên hiện tại cần thông qua một điếu thuốc để mình thoáng buông lỏng dưới. Mễ Tử Hiên rút hai phần nói thẳng, tất cả bệnh khu người bệnh trừ làm trọng, cái khác toàn bộ khích lệ cách bệnh viện, đi không, hành động bất tiện, liên hệ huynh đệ bệnh viện phái xe đem bọn họ tiếp đi. Chúng ta cấp cứu trung tâm muốn tận lực chống rỗng người bệnh. Vì gặp tai họa nhân dân quần chúng chảy ra càng nhiều chữa bệnh tài nguyên. Mễ Tử Hiên vừa mới nói, xong, tất cả mọi người là vẻ mặt ngượng nghịu, khích lệ cách người bệnh đó là dễ dàng như vậy sự tình. Đang khuyên cách trong quá trình là muốn gặp được rất nhiều phiền toái. Không riêng phí miệng, trả lại hao tâm tổn trí a. Thế nhưng mọi người đều biết Mễ Tử Hiên quyết định là đúng. Gặp tai họa nhân số nhiều đến hơn 100 vạn người. Đó là một khổng lồ cỡ nào con số. Cho dù có huyện cấp, thành phố cấp bệnh viện trợ giúp chia sẻ nguyên nhân, nhưng với tư cách là toàn tỉnh cấp cứu long đầu lão đại cấp cứu trung tâm phải bị gánh nguyên nhân. Lượng cũng là kinh người. Đồng thời đưa đến nơi đây trả lại tất cả đều là trầm trọng nguy hiểm người bệnh. Thời điểm này phải vì người khác dọn ra có hạn chữa bệnh tài nguyên. Cấp cứu trung tâm lập tức muốn vượt qua phụ tải vận chuyển. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút khẩn trương. Áp lực, 6 cái bệnh khu người phụ trách biết Mễ Tử Hiên cho nhiệm vụ bọn họ rất gian khổ. Nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Nhào nhào lấy điện thoại cầm tay ra cùng chính mình phụ trách bệnh khu liên hệ. Để cho bác sĩ, các y tá lập tức bắt đầu đi khuyên bảo, liên hệ huynh đệ bệnh viện, chờ bọn hắn nói chuyện điện thoại xong. Mễ Tử Hiên lại nói, liên hệ huyết đứng, để cho bọn họ chuẩn huyết. Các loại huyết chế phẩm cần phải bảo trì phong phú. Câu đối hệ trong tỉnh càng lớn radio để cho bọn họ hô hào quảng đại thị dân quyên huyết. Nhất là thưa thớt nhóm máu. Ngài Tiểu Vũ ghi nhớ việc này lập tức chạy ra đi. Hiện tại tình huống này cũng không thể đều Mễ Tử Hiên cầm nên nói rõ sự tình cũng nói hết bọn họ. Mới đi xử lý, chậm trễ thời gian, phải là Mễ Tử Hiên nói đồng dạng. Bọn họ lập tức liền chấp hành đồng dạng. Y tá trưởng Trương Nguyệt Thanh cho Mễ Tử Hiên ngược lại một chén nước nói. Mễ chủ nhiệm viện trưởng đã mở ra lục sắc thông đạo. Hà chủ nhiệm trước khi đi dặn dò ta cùng ngài nói nhất định phải. Muốn, Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Có chuyện thẳng sống, Trương Nguyệt Thanh có chút làm khó nói. Để ta dặn dò ngài nhất định phải cầm tương ứng phí tổn tính toán tốt. Khác làm cho lộn xộn. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này chính là đầu đại vô cùng. Hà Hán Thanh nói không sai, lục sắc thông đạo là khai mở, là có thể trước cho người bệnh trị liệu, phí tổn sự tình sau này lại nói, nhưng cuối cùng tiền chữa bệnh dùng là do người bệnh gánh chịu, còn là từ quốc gia gánh chịu, là muốn có cái thuyết pháp, nhất định là phải có cái chi tiết cặn kẽ, cho nên phải tính toán rõ ràng. Vẫn không thể nhớ lộn xộn, có thể lập tức cấp cứu trung tâm muốn vượt qua phụ tải vận chuyển. Vậy có nhân thủ đi tính toán vật này? Trong bệnh viện là có tài vụ khoa, nhưng phải dựa vào tài vụ khoa điểm này nhân thủ. Căn bản toán không tới, phải dựa vào bọn họ. Cuối cùng này dưới trướng nhất định là muốn lộn xộn. Mễ Tử Hiên cảm giác rất bực bội, nghĩ hạ nói. Liên hệ trong tỉnh tất cả đại trường cao đẳng, hỏi hỏi bọn hắn có thể hay không trợ giúp chúng ta một ít học tài vụ và kế toán đệ tử đảm đương. Người tình nguyện, phụ trách các khoản đó vụ, Trương Nguyệt Thanh gật đầu nói, hảo, ta cái này đi an bài, Trương Nguyệt Thanh chân trước đi, ngài Tiểu Vũ chân sau sẽ trở lại, còn không đợi nàng nói chuyện, Mễ Tử Hiên liền trực tiếp nói. Cho cục giao thông gọi điện thoại, để cho bọn họ vô cùng cam đoan từ từng cái giao lộ đến chúng ta cấp cứu trung tâm đoạn này đường. Thông suốt, khi tất yếu hy vọng bọn họ có thể thi hành giao thông quản chế. Suất lớn như vậy sự tình, không riêng xe cứu thương hội Lạc Dịch chạm không dứt hướng cấp cứu trung tâm đưa người bệnh. Còn có một ít người tình nguyện cùng với có xe người bệnh ra thuộc người nhà cũng biết lái xe hướng cấp cứu trung tâm đưa người bệnh, mà tỉnh thành tình hình giao thông là nổi danh lớp. Mễ Tử Hiên cũng không hy vọng người bệnh bởi vì kẹt xe chậm trễ cứu chữa thời gian chết trên đường. Cho nên phải cùng cục giao thông gọi điện thoại, để cho bọn họ phái ra nhân thủ cam đoan xe cứu thương cùng với vận chuyển thương binh hướng quang. Cỗ xe có thể mau chóng đến cấp cứu trung tâm. Điểm này tỉnh bệnh viện cũng tốt. Trong tỉnh, thành phố lãnh đạo cũng thế. Bây giờ còn không nghĩ tới. Mễ Tử Hiên đến là muốn đến bọn họ đằng trước. Ngài Tiểu Vũ vừa muốn đi. Mễ Tử Hiên hô ở hắn nói. Đợi một chút, còn phải liên hệ công an cục. Để cho bọn họ phái người tới duy trì trật tự. Ta đoán chừng rất nhanh sẽ có một ít tấm lòng yêu mến nhân sĩ tới bệnh viện cho thương binh cùng gia thuộc người nhà đưa tương ứng vật tư. Đây là chuyện tốt, nhưng là bọn hắn không có tổ chức như ong vỡ tổ chạy đến. Sẽ đem đường chắn, lấp, bịt, có người chuyên môn phụ trách chuyện này. Còn phải thông báo tất cả đại radio để cho bọn họ hô hào tấm lòng yêu mến nhân sĩ tận lực đừng tới bệnh viện, cho bọn hắn tìm quyên tiền, quyên vật địa phương, để cho chuyên gia phụ trách. Vấn Xuyên động đất thời điểm liền xuất hiện qua tình huống như vậy. Cả nước các nơi tấm lòng yêu mến nhân sĩ lôi kéo vật tư đi tai khu. Đây là chuyện tốt, nhưng hảo tâm xử lý chuyện xấu. Bọn họ không có tổ chức như ong vỡ tổ chạy đến. Kết quả cầm đường cho phá hỏng. Đội cứu viện vào không được. Vận chuyển thương binh ra không được. Chậm trễ đã rất lâu. Mễ Tử Hiên không muốn như vậy sự tình tại phát sinh. Ngài Tiểu Vũ vội vàng đem Mễ Tử Hiên phân phó sự tình ghi lại vừa nhanh đi ra khỏi đi làm. Mễ Tử Hiên nhìn xem 6 cái bệnh khu người phụ trách nói. Đi. Tạm thời chỉ những thứ này sự tình. Các ngươi về trước đi khuyên bảo người bệnh rời đi. Sau đó đem thủ hạ các ngươi người triệu tập cùng một chỗ. Cầm có giải phẫu kinh nghiệm cho ta lựa đi ra. Thành lập ít nhất 2 cái giải phẫu tiểu tổ. Rất nhanh chúng ta phải liên đài truyền. Mấy người các ngươi tìm người cho nhà ăn gọi điện thoại. Để cho bọn họ 24 tiếng đồng hồ cho chúng ta cung cấp sốt cao lượng giải phẫu món. Ăn, hảo chỉ những thứ này. Đi thôi, 6 cái bệnh khu người phụ trách gật gật đầu vội vã đi. Trương Nguyệt Thanh một đầu mồ hôi chạy về tới nói. Chủ nhiệm đều làm tốt. Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi nói. Còn phải phiền toái ngươi một chút. Chúng ta nhân thủ khẳng định không đủ. Ngươi liên hệ trong tỉnh từng cái viện y học trường học. Để cho bọn họ chọn lựa ra cơ sở tri thức vững chắc. Đã sinh viên năm 4 tới hỗ trợ. Trương Nguyệt Thanh vội la lên. Chủ nhiệm để cho những học sinh này tới đây không phải thêm phiền sao? Hoa Hạ y học sinh cùng Mỹ Quốc bất đồng. Thành tích học tập tại Hào. Cũng chính là chỉ có cái lý luận tri thức. Thực đến trên giường bệnh liền chập choạng trào. Không những giúp đỡ không cái gì mê mang. Còn có thể thêm phiền. Nhưng đều thời điểm này Mễ Tử Hiên thật sự không người có thể dùng. Cũng chỉ có thể đánh bọn họ chủ ý. Vì vậy hắn nói, không cần bọn họ cho người bệnh trị liệu. Chính là trợ giúp vận chuyển, làm điểm chân chạy sống. Chúng ta bây giờ thực quá thiếu nhân thủ. Chỉ có thể như vậy. Trương Nguyệt Thanh gật đầu nói, hảo ba, ta cái này đi an bài. Mễ Tử Hiên cầm trước mặt nước uống một hớp làm đứng lên trực tiếp đi cấp cứu. Trung tâm môn khẩu, bên ngoài trả lại rơi xuống mưa to. Đại phân xem bệnh đài này như trước có không ít người. Tỉnh thành nhân khẩu thật sự là quá nhiều. Với tư cách là toàn tỉnh cấp cứu miệng long đầu lão đại cấp cứu trung tâm 1 năm 4 mùa mặc kệ. Lúc nào đến đây liền xem bệnh người bệnh cũng không ít. Thấy được nơi này có nhiều người như vậy, Mễ Tử Hiên chính là trao mày. Hô, ai là nơi này người phụ trách? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.